Chương 416, thế giới hủy diệt. Tựa như là vì nghiệm chứng Vương Lâm lời nói đồng dạng, tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời bên trong vùng thế giới này, đột nhiên truyền đến liên tiếp như là như sấm sét nổ rung trời mà tại cái này trong tiếng nổ, kia tối tăm mở mịt trên bầu trời, thình lình bắt đầu xuất hiện vô số đạo khe nước to lớn. Liên như là thiên vết thương đồng dạng, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Một màn quỷ dị này, tự nhiên bị tất cả mọi người thấy được, thậm chí QNZ có người ý thức được thế giới này tựa hồ sẽ sụp đổ. Vừa mới phân tán ra đến tìm kiếm Khương Vân vấn đạo tông mọi người, lập tức một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Dược thần tông đệ tử cũng là dừng bước, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ có tiến về truy sát quỷ lệ cùng Phương Vũ Hiên vô thường, thân hình vờ ơ y ma không có chút dừng lại, như là một đạo màu đen lưu quang đồng dạng, không ngừng hướng về phía trước đi nhanh. Cho đến sau một lát, trong mắt của hắn xuất hiện quỷ lệ cùng Phương Vũ Hiên thân ảnh nghiêm chỉnh mà nói, là quỷ lệ nhắc lên Phương Vũ Hiên bởi vì Phương Vũ Hiên hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy vô số cái thấu thể mà qua vết thương, tiên huyết không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, hiển nhiên là bị Khương Vân kia một thức kiếm chiêu gây thương tích. Cho dù không chết, QNZ chỉ còn lại một hơi tự nhiên, quỷ lệ QNZ đã nhận ra vô thương xuất hiện, nhưng là căn bản liền quay đầu thời gian đều không có, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Dù sao hắn hiện tại, đồng dạng tại Khương Vân một kiếm kia dưới bị thương, thực lực lớn giảm lớn lạc. Nói thật, đối với quỷ lệ vậy mà lại mang theo Phương Vũ Hiên đào tẩu, cái này khiến vô thương trong lòng có chu tờ kỳ quái. Không bằng hắn cũng lười suy tư đáp án, dù sao hắn muốn giết hai người này, là Khương Vân báo thủ. Ngay tại vô thương trong mắt hàn quang lấp lóe, vừa mới chuẩn bị xuất thủ một sát na, đỉnh đầu hắn phía trên vòng xoáy bên trong, lại là đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động không chỉ là hắn, giờ này khắc này, thân ở giới này bên trong, sở hữu hướng trên đỉnh đầu có vòng xoáy người, đều là tao ngộ tình huống giống nhau. Mà khi bọn hắn ngẩng đầu lên thời điểm, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng, chính mình vòng xoáy bên trong, thình lình nhiều hơn một đoàn như đồng môn đồng dạng quang mang lối ra liên tưởng đến lúc trước cái kia hai lần mở miệng người thần bí lời nói, mọi người lập tức ý thức được, hiện tại xuất hiện tại vòng xoáy bên trong quang mang, hẳn là rời đi thế giới này cửa ra vào. Đối với những người khác tới nói, cho dù thấy được cái cửa ra này, nhưng trong lòng nhiều ít lại có một chút do dự. Một là không có thế phán đoán thật giả, ai biết đây rốt cuộc là lối ra, vẫn là lại một cái bẫy thứ hai, vấn đạo tông mọi người là còn không có tìm tơ y Khương Vân an nguy, mà dược thần tông mọi người thì là bởi vì ngưng tụ ra vòng xoáy chỉ có hai người, căn bản không đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người đều mang rời khỏi. Nhưng là, đối với quỷ lệ tới nói, quang mang này lại chẳng khác nào là hắn sinh cơ bởi vậy, hắn không chút do dự nhấc lên Phương Vũ Hiên thân thể, tiểu hướng về hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy thả người mà đi. Thế nhưng đúng lúc này, vô thương trong tay tản ra năm đạo nhan sắc khác nhau quang mang, hợp thành một cái cực đại vô cùng luân bàn, mang theo tốc độ kinh người, hướng về quỷ lệ phía trên vòng xoáy ầm vang đánh tới. Người đang chết quỷ lệ khí hét lớn một tiếng, vội vàng dùng lực tướng Phương Vũ Hiên thân thể hướng về quang mang ném đi. Mà chính hắn thân thể vờ ơ y ma trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo hắc khí, tuần hướng vô thương ném ra kia ngũ sắc luân bàn. Nhưng là, liền vô thương đều không có phát hiện, nhưng lại có một phần nhỏ cực kỳ nhỏ bé hắc khí, lặng yên không tiếng động chui vào Phương Vũ Hiên trong thân thể, đồng dạng chui vào quang mang bên trong. Oanh quỷ lệ biến thành hắc khí cùng vô thương ngũ sắc luân bàn va chạm phía dưới, lập tức bạo phát ra oanh minh tiếng vang, va chạm lực lượng, trực tiếp liền đem kia vòng xoáy đụng đến tiêu tán ra. Đảo mắt chi gian, quỷ lệ cùng Phương Vũ Hiên, tính cả vòng xoáy, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem một màn này, vô thương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua lúc trước đường nghị bọn người tụ tập mới hướng về sau, đồng dạng chợt lách người, xông về trên đỉnh đầu của mình mới vòng xoáy. Theo thân hình của hắn QNZ tiến vào quang mang bên trong, hắn vòng xoáy tự nhiên đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Âm ầm thế giới này bên trong, tiếng vang thanh âm liên miên bất tuyệt, thậm chí bắt đầu có một chút địa phương bầu trời bắt đầu sụp đổ, lộ ra mảng lớn hắc ám không gian, trong đó truyền ra tiếng gió vun vút. Còn như đại địa, càng là đã sụp đổ. Từng đạo lan tràn mấy ngàn, thậm chí số vạn lý cự đại vết rách tùy theo xuất hiện, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị thôn phệ. Núi cao cây cối, QNZ lần lượt sụp đổ, tóm lại, một bộ tận thế cảnh tượng đến lúc này, tất cả mọi người có thể xác định, thế giới này sẽ hủy diệt mặc kệ kia vòng xoáy bên trong quang mang đến cùng thông hướng cái gì địa phương, nhưng ít ra muốn so lưu tại nơi này, theo giới này cùng một chỗ hủy diệt muốn tốt hơn nhiều. Cứ việc không cam tâm từ bỏ, nhưng là vấn đạo tông mọi người lại là cũng biết, thật sự là không có thời gian lại đi tìm kiếm Khương Vân. Rơi vào đường cùng, Đường Nghị chật vật mở miệng nói, chúng ta đi thôi, nhưng lại tại mọi người chuẩn bị xông vào riêng phần mi nhờ vòng xoáy thời điểm, Lư Hữu Dung lại là chỉ một cái những cái kia đã hoang mang lo sợ dược thần tông đệ tử nói, nếu không, mang lên bọn hắn cùng một chỗ đi Dược Thần Tông bây giờ nhiều người như vậy bên trong, ngưng tụ ra vòng xoáy bất quá chỉ có 2 người mà thôi. Mà bọn hắn còn dư lại đệ tử lại có khoảng 50 người, căn bản không có khả năng toàn bộ thuận lợi rời đi. Không mang theo Đường Nghị trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra ghét bỏ chi sắc, những người khác cũng là như thế. Đối với Dược Thần Tông, bọn hắn vốn cũng không có hảo cảm gì, kia Lý Trường Lâm vừa rồi càng là dám Chu Khương Vân đã chết, vậy liền để bọn hắn chết tại giới này tốt. Nhưng mà Lư Hữu Dung lại là truyền âm cho chúng có người nói, Khương Sư Huynh nói, Vạn Yêu Quật Tam Đại Thế Lực đã liên hợp lại chuẩn bị đối phó chúng ta Vấn Đạo Tông, mà Sơn Hải giới bên trong, trừ bỏ Dược Thần Tông bên ngoài, chúng ta lại không thể dùng liên minh người bởi vậy, chư vị Sư Huynh Sư Đệ, hiện tại chúng ta không thể hành động theo cảm tính á không thể không nói. Lư Hữu Dung tâm tư là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nghị cu nở dê so những người khác muốn lâu dài hơn nhiều hiển nhiên, giống như trở lại Sơn Hải giới, chỉ dựa vào Vấn Đạo Tông chính mình lực lượng, tuyệt đối vô pháp chống lại Tam Đại Thế Lực liên minh. Mà Vấn Đạo Tông cu nở dê không có khả năng đi trông cậy vào Luân Hồi Tông tương trợ, sở dĩ chỉ có thể đi tìm Dược Thần Tông. Giống như tại giới này bên trong, cứu được Dược Thần Tông những đệ tử này, như vậy Dược Thần Tông liền là thiếu Vấn Đạo Tông một phần nhân tình to lớn. Cho đến lúc đó, coi như bọn hắn lại cao hơn nào, QNZ tất nhiên muốn thả loại bỏ tử, cùng Vấn Đạo Tông liên hợp. Vấn Đạo, Dược Thần hai tông liên hợp, coi như vẫn không thể chống đối Tam Đại Thế Lực, nhưng ít ra nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Đường Nghị mấy người cũng không phải người ngu, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu Lư Hữu Dung ý tứ trong lời nói, cho nên cứ việc không muốn, nhưng là vì tông môn cân nhờ à cờ, bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén không muốn. Dược Thần Tông, các ngươi nếu muốn mạng sống, liền theo chúng ta cùng đi đi. Vừa nghe đến Vấn Đạo Tông chủ động mở miệng phát ra mời, Dược Thần Tông mọi người tự nhiên từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thế là, cái này hai đại tông môn đệ tử, tại giới này sẽ sụp đổ thời khắc, rốt cục tạm thời buông xuống hết thể ân oán, liên hợp lại, xông về vòng xoáy bên trong quan mang. Nga nở tên Sơn Hải giới tu sĩ, cứ việc chỉ là ở cái thế giới này chờ đợi không đến thời gian một năm, nhưng là cuối cùng thành công rời đi, cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi mà lại, tuyệt đại bộ phận đều là Vấn Đạo Tông cùng Dược Thần Tông đệ tử. Sắp tới 9 thành tu sĩ, tất cả đều theo thế giới này cùng một chỗ, vĩnh viễn mai táng tại âm linh giới thú trong bụng. Rốt cục, tại tất cả mọi người, dù là Liền Vương Lâm cũng là đồng dạng trốn vào vòng xoáy về sau, cái này đang đứng ở hủy diệt trạng thái thế giới ở trong đại địa phía trên, một chỗ vừa mới bị đánh nứt ra tới cái khe to lớn bên trong, lại là đột nhiên có một cái vạn trượng vòng xoáy, đột nhiên thoát ra.